Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 401. Chương 401: Viêm Tinh Cự Thú. Hắc Ám Chi Uyên. Cuối cùng, Hắc Phượng lão tổ giao ra chính mình thần hồn bản nguyên, trở thành mông lôi vật cưỡi. Cấp bậc chủ thần vật cưỡi. Hiện tại có thể nói cho ta biết cái thứ kia là cái gì đi? Mông lôi lạnh nhạt nói. Hắc Phượng chi tổ gương mặt xinh không thể mến. Năm đó ta bị nít hóc đứa kia liên hợp mấy vị chủ thần phong ấn, sau đó bị mang về nơi này. Nít hóc vốn là có thể giết chết ta, nhưng trong lúc nguy cấp, vật kia đã cứu ta. Tiếp tục, mông lôi nói. Hắc Phượng chi tổ tiếng trầm nói rằng, như nít hóc loại này may mắn ra hỏa, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hắn cả đời cũng không thể lĩnh ngộ chí cao pháp tắc, thăng cấp thành trung vị chủ thần. Nói cách khác, việc tu luyện của hắn con đường chạy tới phần cuối. Mông lôi khẽ vuốt cằm, nít hóc đứa kia tự nhiên không cam lòng vĩnh viễn là hạ vị chủ thần. Vì lẽ đó, khi ta nói cho hắn biết cái kia đồ vật sau, hắn rất dễ dàng liền lên câu rồi. Hắc Phượng chi tổ châm chọc nói, hắn quả nhiên không có giết ta, mà là trăm phương ngàn kế muốn từ ta chỗ này biết như vậy đồ vật tam tích. Đồ chơi kia rốt cuộc là cái gì? Mông lôi cũng bị khơi gợi lên hứng thú. Rốt cuộc là thứ gì? Lại có thể làm cho nít hóc đường đường chủ thần như thế để bụng? Hư không cự thú con non. Hắc Phượng chi tổ nói lời kinh người. Hư không cự thú con non. Mông lôi cả người hơi chấn động. Nói đúng ra là một con viêm tinh cự thú con non. Hắc Phượng chi tổ cũng có chút kích động. Lần trước thần ma trước khi đại chiến, ta đi tới chỗ đó vặt hái cực hàn đồ vật lúc, đụng phải tên tiểu tử kia. Nó tựa hồ bị phong ấn, cũng có thể là vây ở chỗ đó, ngược lại không cách nào đi ra ngoài. Ngươi không có bắt đi nó? Mông lôi có chút nghi hoặc. Rất muốn. Ta phi thường muốn bắt đi nó. Hắc Phượng chi tổ không hề che giấu chút nào khát vọng trong lòng cùng tham lam. Mênh mang quân vương quật khởi cho chúng ta thần ma một hoàn toàn mới con đường tu luyện. Không cần chủ thần cách cùng chúa ma cách, cũng không cần lĩnh ngộ chí cao pháp tắc, chỉ cần một con hư không cự thú con non. Thế nhưng rất đáng tiếc, vội vàng bên dưới ta lên chiến trường, sau đó sẽ không có sau đó rồi. Hắc Phượng chi tổ thanh âm của Trung Sung đầy không cam lòng cùng tiếc nuối. Giả như ta có thể được đến đầu kia viêm tinh cự thú con non, sau đó đem đoạt xác, hay là tương lai ta cũng có thể đạt đến mênh mang quân vương như vậy độ cao. Ôi, bây giờ nói gì cũng đã chậm. Đầu kia viêm tinh cự thú con non phong ấn tại nơi nào? Mông lôi liền vội vàng hỏi. Hắc Ám Chi Uyên. Hắc Phượng chi tổ gằn từng chữ một. Hắc Ám Chi Uyên, đó địa phương. Mông lôi hơi nghi hoặc một chút. Ngoặc kép, o, Hắc Phượng chi tổ một mặt mộng bức. Người liền Hắc Ám Chi Uyên cũng không biết. Phí lời, ta muốn là biết Hắc Ám Chi Uyên. Còn dùng hỏi ngươi? Mông lôi lườm một cái. Tiểu tử, ngươi cũng quá cô lậu quả văn. Mà là có chút không nói gì, nhưng vẫn là giải thích. Hắc Ám Chi Uyên là hư không bên trong thế giới một cái khủng bố vết nứt. Có người nói nó là một cái đường hầm không gian. Cũng có người nói nó là mấy vị chúa tể cấp cường giả lúc chiến đấu lưu lại. Nó cụ thể là cái gì? Mỗi người nói một kiểu. Nhưng có một chút có thể khẳng định. Hắc Ám Chi Uyên không tồn tại ma pháp nguyên tố. Cũng không tồn tại cơ sở pháp tắc. Hơn nữa vô cùng nguy hiểm, ngay cả là cấp bậc chủ thần cường giả thâm nhập trong đó cũng tuyệt đối chắc chắn phải chết, không thể trốn ra được. Mà là thở dài nói, Hắc Ám Chi Uyên bên trong có thần bí sức mạnh không ngừng phá hư chu vi pháp tắc, làm cho vũ trụ bản thân bản nguyên lực không cách nào đem chữa trị. Vì lẽ đó vẫn tồn tại. đây chính là Hắc Ám Chi Uyên a. Mông Lôi bừng tỉnh, lại nói, Ma La, Viêm Tinh cự thú như thế nào? Cùng Thương Mãng cự thú so với làm sao? Có thể trưởng thành đến chí cao chúa tể sao? Làm sao? Người nghĩ tìm tới đầu kia Viêm Tinh cự thú con non? Ma La cười ha hả nói, cuộc chiến của thần ma đều qua mấy triệu năm, đầu kia Viêm Tinh cự thú con non sợ là sớm chạy. Cho dù không chạy, vậy khẳng định cũng đã chết. Có điều, Viêm Tinh cự thú xác thực lợi hại. Đây là một loại có đỉnh cao hư không cự thú huyết thống đáng sợ quái thú. Lấy mặt trời làm thức ăn, đến Viêm Chí Dương, cho nên mới được gọi là Viêm Tinh cự thú. Bàn về huyết thống là không chút nào kém Thương Mãng cự thú. Hắc Ám Chi Uyên cách nơi này có xa hay không? Mông Lôi lại hỏi, xa cũng không phải xa. Ma La nói, Hắc Ám Chi Uyên vừa vặn nằm ở Hoàn Vũ ở trung tâm nhất. Mà đại địa thần giới như vậy, cao đẳng vị diện là phi thường tới gần Hoàn Vũ trung tâm. Không xa là tốt rồi. Mông Lôi khẽ vuốt cằm, nếu như thế, vậy thì đi Hắc Ám Chi Uyên ngó nhìn. Ta phỏng chừng, ngươi lần này hơn nửa muốn vô công mà trở về, coi như là đi Hắc Ám Chi Uyên du lịch. Sau đó, Mông Lôi mang theo Hắc Phượng Chi Tổ về tới dị không gian. Tiếp theo sau đó kiểm tra vali, Hắc Ám Chi Uyên phải đến. Thế nhưng đến đợi lát nữa, thứ năm vali khá lớn, dài ngàn trượng, cũng chỉ có rộng 10 trượng. Dài nhỏ, nhìn đặc biệt quái dị. Mông Lôi mở ra nắp hòm, một cái toàn thân đỏ đậm, mặt ngoài điêu khắc từng vòng hỏa diễm vân tay cây cột lẳng lặng nằm ở chính giữa cái dương. Đây là cái gì? Mông Lôi đưa tay nắm lấy đỏ đậm cây cột vào tay, bắt đầu kỳ trùng cực kỳ, lấy hắn hạ vị chủ thần cấp bậc thân thể, lại phi thường vất vả. Đây chỉ là một rễ, cái ngàn trượng trường, 10 trượng thô cây cột a, lại nặng như vậy. Mông Lôi có chút khiếp sợ, món đồ này chất liệu gì tạo thành? Kha kha, ngươi vừa không phải muốn đi Hắc Ám Chi Uyên tìm kiếm Viêm Tinh cự thú con non sao? Nếu như ta đoán không sai, trước mắt vật này chính là Viêm Tinh cự thú giác. Ma La chà chà nói, Viêm Tinh cự thú giác. Mông Lôi cả người rung mạnh, năm đó Nít Hóc đứa kia từ ta trong miệng biết được Viêm Tinh cự thú con non sau. Đã từng tiêu tốn công phu thu thập quá cùng Viêm Tinh cự thú có liên quan đồ vật. Cây này rắc hẳn là hắn cố ý thu thập được. Hắc Phượng Chi Tổ tiếng trầm nói, vậy thì không sai rồi. Ma La khẽ gật đầu, đổi làm bất luận cái nào người bình thường. Ở có thể được một cái bảo vật nhưng thủy chung không chiếm được sau, đều sẽ có đủ loại mê luyến hành vi. Có điều rất đáng tiếc, giác cuối cùng là giác, không có cách nào cùng sống sót Viêm Tinh cự thú so với. Ma La lắc đầu một cái, bay tới thứ sáu vali trước, chờ Mông Lôi mở ra vali. Nhưng để hắn kỳ quái là Mông Lôi căn bản không nhúc nhích, liên tục nhìn chằm chằm vào Viêm Tinh cự thú giác. Đừng xem, một cái đoạn giác mà thôi. Ma La thúc giục, mau mở ra cái dương này. Giác mà thôi. Mông Lôi cười thần bí, trên người bỗng nhiên dâng trào ra một luồng nóng rực đến cực điểm ba màu hỏa diễm. Hỏa diễm càng ngày càng nhiều, cả người trong nháy mắt thành hỏa người. Ngoặc kép, ngoặc kép, ngoặc kép. O Thần Mã tình huống, tiểu tử, ngươi làm sao vậy? Ma La cùng Hắc Phượng Chi Tổ một mặt mộng bức. Cẩn thận mà, đột nhiên bốc lửa. Xì xì xì, ngay hai người lơ ngơ thời khắc. Mông Lôi mặt ngoài thân thể bỗng nhiên leo ra từng khối ba màu vảy giáp. Trên đầu toát ra ba cái giác, trung gian giác nhọn mà thẳng. Hai bên giác hơi hướng về hai bên uốn lượn. Mặt ngoài che kín ba màu hỏa diễm vân tay. Xì xì, ngay sau đó, Mông Lôi sau lưng quần áo bỗng nhiên nứt ra. Một đôi trải rộng cứng rắn vảy giáp cánh xông ra. chớp mắt là được che trời cánh khổng lồ. Cơ thể hơi nằm rạp, hai tay biến thành lợi chảo, hai chân biến thành móng vuốt, cái cổ duỗi dài, cỗ sinh trưởng đuôi, hình thể cân xứng, cơ nhục, bắp thịt rõ ràng. Này này chuyện này, mà là cùng Hắc Phượng Chi Tổ trợn mắt ngoác mồm, con người suýt chút nữa chừng đi ra. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?